Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, Trinh Thập Thế. Cô Phong khoác, cổ kim mấy người có thể địch hề? Thời khắc này, toàn bộ tiên cổ đều đang rung động. Bốn đôi tròng mắt, bốn cột ánh mắt cùng nhau nhìn phía vân giới tiếp dẫn cổ điện. Chí Tôn Võ Đài. Phần Phật. Đây là gió ở thôi. Cuồng phong bao phủ, gào thét giữa trời, tàn phá ở tiên cổ mỗi một chỗ ngóc ngách ở trong đó. Có tiếng gào thét pha, như gào thét, giống như rít gào, như sấm sét này. Là cái gì? Có người chấn động mở miệng, nhìn hướng về bầu trời trong phút chốc. Tứ phương đều im lặng. Ở đông nam tây bắc bốn cái phương hướng thình lình dâng trào mà đến rồi tảng lớn thần mang điềm. Lành vạn ngàn điều, hào quang vạn vạn đạo. Hô, gió, như là cổ xưa chiến âm ở tấu vang. Liền mang theo toàn bộ cổ võ đài đều rung động lên. Đồng thời hô ứng, tỏa ra từng đạo vầng sáng vô số tu sĩ ngơ ngác. Tình cảnh này vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Phong vân đều động, đến cùng phát sinh cái gì? Trên vòm trời, vô biên biển mây cuồn cuộn, dần dần nối liền một mảnh, kéo dài tới hướng bốn phương tám hướng như lửa như triều đại phong khởi hề vân phi dương. Đây là một màn kinh người hình ảnh, vạn vạn lý trường thiên mênh mông liên miên, như đang lạy trầu, như ở nghênh tiếp chư thần đều đang run rẩy. Trong lòng có không tên hỏa diễm đang thiêu đốt, lẽ nào là bọn họ sao? Cổ đại vương, chân chính vô địch vương giả, bọn họ chưa từng bị vùng thế giới này chôn xuống. Máu đang thiêu đốt, chiến ý đang sôi trào. Đây là cổ xưa hành khúc ở cộng hưởng. Hô ứng các đời người thắng, các đời vương, từng đạo tiếng kinh hô vang vọng. Liền ngay cả tiên cổ các cư dân bản địa đều ngồi không yên, thiên thần cấp số tồn tại khí tức rung động, lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong nháy mắt mà thôi, bọn họ nghĩ tới rồi quá nhiều ầm ầm. Đúng vào lúc này, vòm trời chấn động mạnh run, tứ phương đều rung ngang. Một tầng hùng vĩ gợn sóng từ bắc mà đến, bao phủ trên trời dưới đất, như tiên vương quân lâm, nhìn xuống mênh mông, nghe. Đây là thanh âm gì? Rồng gầm, là rồng gầm, có người ở hô to. Rõ ràng nghe được kia chen lẫn ở cuồng phong tiếng vang dâng trào với trên 9 tầng trời. Phần Phật Phật, gió, ở tàn phá, phương Bắc, có rồng gầm, dưới một tức, dường như sấm sét nổ vang, từng cơn sóng gợn chiếu rọi ở sinh linh trái tim ngang. Một tiếng rồng gầm, cửu thiên cộng hưởng, có huyết khí ngập trời, sung vỡ thập phương biển mây, xa xa nhìn tới. Dường như một tòa bất hủ tiên đạo lò lớn đang giải phóng tinh khí. Long, đó là một cái chân long. Trên đầu rồng, đứng thẳng một tôn bóng dáng. Ngạch sinh 10 lá đạo liên. Tóc đen dày đặc khoác vai. Hỗn độn khí bốc lên. Như đế vương, thập quan vương. Vân giới khắp nơi oanh động. Tất cả mọi người đều chấn động. Cổ đại bất bại vương trở về. Vẫn chưa tiêu vong. Rất nhiều người trợn to hai mắt. Đối rất nhiều người tới nói, thập quan vương ba chữ như sấm bên tai, tiếng tăm quá to lớn, thế nhưng thực sự từng gặp người của hắn chỉ là bộ phận mà thôi. Hôm nay hắn chân thân tới đây, gợi ra náo động, thời khắc này, tất cả mọi người đều khiếp sợ, đây chính là được xưng bất bại kỳ tích thập quan vương sao? Ngang dọc tiên cổ, từ xưa đến nay, đều vẫn vô địch, đừng nói là bọn họ. Chính là dân bản địa cũng rối loạn tưng bừng. Rất nhiều người trợn to con mắt. Đang nhìn hắn. Người này quá có lực xung kích. Ra vào tiên cổ 10 lần. Mỗi một thế đều lực áp quần hùng. Đỗ Trạng Nguyên. Còn có người nhớ tới hắn đại chiến bát quan vương. Một quyền đánh giết chi. Quét ngang thiên hạ lúc vô địch khí khái. Ở hắn xuất hiện niên đại. Khí thôn sơn hà. Không ai có thể ngăn cản. Dân bản địa bên trong cũng từng có người muốn giết hắn. Nhưng là mỗi một thế hắn đều bình yên vô sự. Địch thủ đều vẫn, lão hủ sư tôn năm đó muốn đối phó hắn. Lại bị hắn giết, có dân bản địa bên trong tiền bối cao thủ nói. Bất luận là ở 3000 châu, vẫn là ở khu cổ địa này. Thập Quan Vương đều là một cái thần thoại vô địch, là một cái truyền kỳ. Đồng dạng nháy mắt, phương Tây, phương Nam, phương Đông đồng dạng có hùng vĩ dị tượng ở bốc lên. Đại bằng một ngày cùng gió nổi lên, gió lốc bên trên 9 vạn dặm. Một đầu to lớn côn bằng từ phương Đông ngang qua mà đến. Một tia ánh kiếm chiếu mở mây mù hoang. Khuôn mặt tuấn tú, trong tay đại la kiếm thai dịu dàng rực rỡ. Giáng lâm mà đến tiếng địch như chiều. Một đầu thiên phượng đập cánh từ nam mà xuống. Nhấc lên cuồng phong mênh mông trích tiên. Nương theo bay xuống cánh hoa mà ra. Xuất trần tuyệt thế gào thét. Kỳ lân đạp hoang, lướt ngang tây thiên vô ngần. Sơn hà đồ lục ngang dọc vạn dặm Ninh Xuyên. Bạch y trắng miệt. Lần thứ hai nhập thế 4 vị tuổi trẻ vương giả trở về. Không một người ngã xuống. Đều là khí thế bàng bạc. Đứng ở chân thần lĩnh vực tồn tại. Bọn họ, thật trở về. Vẫn chưa ngã xuống ở dưới lôi kiếp. Có tu sĩ lẩm bẩm nói nhỏ. Trên trời dưới đất, 4 mặt thập phương. Đều có bọn họ khí thế ở biểu lộ. Mạnh mẽ, tung bay, che lăng một đời. Tiên cổ tận thế. Cũng chính là trong lịch sử kịch liệt nhất chí tôn chiến. Thập Quan Vương, Lục Quan Vương, Trích Tiên, Hoang đều giáng lâm rồi. Quá kinh người, bọn họ tất cả đều thành tựu chân thần. Phải chăng bước ra hoàn toàn mới một bước, đạt đến kia truyền thuyết cảnh giới. Không ít người nhìn kia 4 đạo che đậy một đời bóng dáng. Trong ánh mắt tràn đầy ước mơ cùng ngơ ngác rồng gầm phượng hót lân khiếu thiên. Côn bằng gió lốc ngạo nhân gian. Đây là tuyệt thế một màn bức tranh. Khắc vào trong lòng của tất cả mọi người. Để bọn họ một đời đều không thể quên mất huy hoàng nhất một đời. Kịch liệt nhất một đời. Cuối cùng một đời. Chân long bên trên. Tôn kia thập thế xưng bá bóng dáng mở miệng. Cúi đầu nhìn xuống tất nhiên có cao nhất một trận chiến. Thiên phượng bên trên. Trích tiên phiêu dung mà đứng. Cốt địch xa xôi vang lên, định càn khôn, quét quần hùng, kỳ lân hí lên, Ninh Xuyên bạch y cao thượng, tự tin không gì sánh được duy ngã bất bại. Côn bằng rủ xuống rực, thạch hạo kiếm âm leng keng, chiến ý ngút trời võ đài to lớn kia, điêu khắc đầy dấu vết tháng năm, nhưng trước sau bất hủ, đứng sừng sững trong hư không, kia chính là bọn họ 4 vị trí tôn tranh bá sân khấu. Ầm ầm. Vương đằng động, cưỡi rồng mà vào, thẳng xuống cửu thiên, một bước, liền đi đến trên võ đài trung ương cổ điển mà kiên cố trên võ đài. Bước chân của hắn chậm rãi bước động, đi thẳng tới trung ương ánh mắt chuyển. Động quần hùng, một người chấn thế, hoành áp đương đại yên tĩnh, vắng lặng một cách chết chóc, không người dám lên sân khấu, không người dám tranh đấu. Thập thế vô địch ngang dọc. Như vậy chiến tích làm người nhìn mà phát khiếp. Căn bản không có tu sĩ dám đi khiêu chiến liền ngay cả tiên cổ các cư dân bản địa đều là trầm mặc. Tâm phục khẩu phục một vị này uy danh. Là chân thật xiết ra đến. Không chỉ là một đời. Là thập thế. Dùng thập thế màu máu soạn nhạc ra một đoạn thần thoại. Là cấm kỵ tên húy nhưng mà. Quá rồi sau một thời gian ngắn. Trên võ đài hiện lên phù văn. Cái gì? Coi như hắn thắng rồi một hồi. Mọi người đọc hiểu phù văn ý tứ. Như không người lên đài. Rất ngắn thời gian vừa quá. Liền coi như vượt qua một hồi. Các tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Trước từng thế bên trong có thể chưa bao giờ từng xuất hiện tình huống như vậy lẽ nào. Nương theo cuối cùng một đời đến. Tạo hóa nguyên địa hiện thế. Liền ngay cả võ đài quy tắc cũng thay đổi hay sao? Trinh thập thế. Cô phong khoác. Cổ kim mấy người có thể địch hề. Trong đám người, có cổ đại quái thai than nhẹ. Cảm khái không thôi thời gian. Liền như vậy trôi qua. Rất nhanh, kinh rơi người cầm một màn xuất hiện dòng dã 100 trường. Vương đằng lập thân trên lôi đài. Không người dám tranh đấu. Vẻn vẹn là thời gian trôi qua coi như hắn thắng lợi 100 trường. Này quá dọa người. Xưa nay chưa từng có chi. Uy thế quá mức. Có thể thấy được chút ít. Không người sao. Dưới vòm trời. Vương đằng ở nói nhỏ. Ánh mắt đi tới chỗ. Đều tránh lui. Không người à. Hắn lại mở miệng. Tiếng như sét đánh. Nổ vang ở giữa sân. Không người à. Tam vấn địch. Không đáp lại. quần hùng đều lùi không đối thủ một người. Đứng ở võ đài đỉnh, lại không người dám động chân, thần trầm mặc. Thiên thần thở dài, như vậy uy thế quá mức đáng sợ. Vẻn vẹn là đứng ở đó đều không người dám ra tay đổi làm mấy người khác. E sợ không làm được như vậy, thời gian còn đang trôi qua. Đảo mắt võ đài dĩ nhiên coi là vương đằng thắng lợi 200 trường rốt cục. Vào đúng lúc này, có người động, đó là một vị cổ đại quái thai. Đặt chân chân thần cấp độ, một bước bước lên võ đài, thập quan vương chi uy. Ta đến lĩnh giáo, hắn tóc dài tới eo. Trong tay cầm một thanh tử quang thăm thảm trường đao. Ngưng thần trông lại đối mặt như vậy một vị khủng bố vương giả. Trong lòng áp lực tự nhiên khổng lồ. Bằng không cũng sẽ không 200 trường đi qua mới có người trên tới khiêu chiến, nếu là ngồi xem. Thập quan vương không chiến mà thắng được đi. Bọn họ những này cổ đại quái thai chỉ sợ cũng khó hơn nữa có đất đặt chân. Tuy rằng, bại bởi nhân vật như vậy cũng không mất mặt, rốt cục có người dám lên đài rồi. Là cái đáng giá, kính nể dũng sĩ. Năm sau ta sẽ ở hắn mộ phần dâng hương. Đã là tiên cổ cuối cùng một đời. Năm sau ngươi có thể trên không được. Đến chống nhiệt, dưới chàng một mảnh huyên náo. Không ít người đều đang hít một hơi khí lạnh. Lại thật sự có người dám lên đài. Thực sự là can đảm lắm, bọn họ không khỏi nhớ tới đã từng võ đài đại chiến. Tòa này võ đài màu máu. Ít nhất có không ít là thập quan vương tự tay sáng lập, ra tay đi. Vương đằng bình thản nhìn kỹ hắn. Mặc dù là một vị chân thần cảnh giới cổ đại quái thai. Nhưng liền tiên khí đều cũng chưa thành tựu, dĩ nhiên không lọt nổi mắt xanh của hắn xì xèo. Kia cổ đại quái thai không có do dự chút nào. Trực tiếp bắn ra toàn lực đánh tới. Tử quang trường đao lập bổ xuống. Mũi nhọn xuyên phá bầu trời không gì sánh được sắc bén. Như là một đạo tử tiêu thiên lôi bổ xuống bình thường. Bắn ra vượt xa chân thần cấp độ gợn sóng thiên thần pháp khí. Mọi người khiếp sợ. Sao có thể có chuyện đó? Ngoại giới thiên tài, căn bản không thể đem loại này đồ vật mang vào. Nói đúng ra, chỉ có những kia đạt đến thiên thần cấp độ dân bản địa mới có thể nắm giữ. Mà dân bản địa binh khí nói như vậy là không thể xuất hiện ở trên võ đài. Thiên thần pháp khí không mang vào tiên cổ, mà dân bản địa binh khí cũng không cách nào tới gần võ đài. Hắn là từ nơi nào được? Xảy ra chuyện gì? Có 3000 châu thiên tài cùng dân bản địa liên thủ. Rất nhanh, liền có người làm ra loại này phán đoán. Có thể trên võ đài tự nhiên là người ngoại lai, không phải dân bản địa. Cho tới binh khí, mọi người suy đoán, dân bản địa phụ trách rèn luyện ra phôi thô. Chân chính tế luyện thành thiên thần binh khí bước cuối cùng giao cho người ngoại lai hoàn thành. Này không phải là không có khả năng. Một cái thiên thần pháp khí tuy rằng báu vật, khó có thể tế luyện. Thế nhưng nếu như đem tất cả điều kiện đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ để người ngoại lai thuận thế mà làm, vẫn là có thể thành công. Thậm chí, không phải dân bản địa, khả năng là một ít đại giáo mình làm. Không nên quên có chút đại giáo cố ý để một ít đệ tử lưu tại tiên cổ, phát triển trở thành khác loại dân bản địa. Mưu đồ rất lớn. Một thanh âm thăm thẳm vang lên, biến mất ở trong đám người. Nhất thời liền lệnh không ít tu sĩ biến sắc, đây là tiểu đạo. Trên võ đài, vương đằng thần sắc bình tĩnh, nhìn kia đánh xuống thiên thần pháp khí. Không có một chút nào thay đổi sắc mặt, bình thản đối xử. Một tiếng vang ầm ầm, sơn hải vỡ, hắn ra quyền, rồng gầm rung trời. Đây là có 102 long quyền, một cái chân long quấn quanh ở trên cánh tay của hắn. Hắn khí thôn vạn dặm, trực tiếp đánh tới. Một quyền đã ra, thiên địa lật úp, cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ có rồng gầm lay cửu thiên, chấn bầu trời đều nứt ra rồi. Vương đằng huyết khí tràn ngập, bao phủ trên trời dưới đất. Không cần nói trên võ đài, chính là ngoài sàn đấu. Mọi người trốn ở đủ xa nơi, cũng một trận khó chịu. Rất nhiều chân thần đều phun máu phè phè, bay ngang ra ngoài. Mà cá biệt thần hòa cảnh tu sĩ tắc càng là nhục thân rạn nứt, hầu như nổ tung. Loại này cái thế thần uy, đừng nói là 3000 châu thiên tài, chính là dân bản địa bên trong tiền bối cường giả đều đã biến sắc. quá khủng bố rồi. Một quyền mà thôi, liền có thần uy như thế. Đây căn bản không giống như là một vị chân thần. Thậm chí chạm đến kia cao cao tại thượng thiên thần lĩnh vực. Thậm chí, có dân bản địa suy đoán. Cơ thể hắn, khả năng đã vô hạn tiếp cận cấp độ kia. Trời cao rung động, kia đánh xuống thiên thần khí trực tiếp bị đỡ. Một cái trắng nõn quyền phong chống đỡ ở nơi đó. Chấn ra tảng lớn vết rạn nứt. Lệnh chuôi này trường đao gần như từ bên trong bẻ gãy. Làm sao có khả năng? Thiên thần khí lại bị đỡ rồi. Kia cổ đại quái thai thần sắc biến đổi. Mặc dù là hắn tế luyện, không sánh được chân chính thiên thần khí, càng không sánh được chân chính thiên thần, nhưng lại bị một vị chân thần đỡ. Để trong lòng hắn đột nhiên nhảy một cái, ngoại vật. Đây là tiểu đạo, Vương Đằng lại mở miệng. Huyết khí dâng trào quét ngang mà lên, hóa thành bóng rồng ngang dọc, trực tiếp đem thanh trường đao kia bắn ra ngoài. Ở trời cao bên trong giải thể phốc, hắn hời hợt ép xuống đại thủ, trực tiếp đem này cổ đại quái thai đánh thành một đám mưa máu dưới lôi đài. Mọi người trong lòng run lên bần bật. Một vị chân thần cảnh giới cổ đại quái thai a, còn cầm thiên thần khí, lại liền như vậy bị hời hợt một trưởng vỗ chết. Này quá dọa người, chênh lệch như hồng câu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.